Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền đem trên người áo khoác cung trang cởi bỏ xuống dưới. Trong cung trang của nàng, vẫn như cũ mặc quần áo. Bất quá, không nhiều. Tôn Thiên nhìn một cái, thấy được châu tròn ngọc sáng vai, cùng với tinh xảo trong suốt xương quai xanh. Phối hợp nàng tuyệt thế tiên nhan, cùng với trắng như tuyết cổ ưu nhã, đơn giản đẹp như vẽ. Tần Thánh Giao hồng nghiêm mặt, đưa lưng về phía Tôn Thiên, tại trên giường nằm xuống. Tôn Thiên vội vàng đi tới giường nằm bên cạnh, tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhìn xem Tần Thánh Giao bộ dáng, Tôn Thiên thập phần hưng phấn. Hắn nào có cái gì tổ truyền xoa bóp pháp? Cũng là nói bừa. Đương nhiên, cái này cũng không làm khó được Tôn Thiên. Tôn Thiên thần thức quét vào hệ thống thương thành, tiếp lấy hoa 1000 tích phân, đổi một môn thượng thừa xoa bóp pháp. Hắn tâm niệm khẽ động, dung hợp xoa bóp pháp, tiếp đó hai tay khoác lên Tần Thánh Giao trên vai thơm, nhẹ nhàng án niết đứng lên. Xét thấy hình ảnh dần dần không thể tả được, tỉnh lược 10.000 chữ. Rất im lặng. Đinh. Ngươi xoa bóp cho Tần Thánh Giao, nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Đinh. Ngươi lệnh Tần Thánh Giao sắc mặt ửng hồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Đinh. Ngươi thừa dịp Tần Thánh Giao ngủ, hôn một cái mặt của nàng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2.000. Sau 2 giờ, nhìn xem Tần Thánh Giao bộ dáng ngủ say, Tôn Thiên vừa lòng thỏa ý. Không hổ là nữ đế sư tôn. Khuôn mặt đã vậy còn quá hương. Bây giờ, Tôn Thiên rất muốn hôn lại Tần Thánh Giao miệng nhỏ. Bất quá, giường nằm một bên là thành ghế, không hôn được. Chỉ sợ đem nàng làm tỉnh lại, cũng không dám đem nàng thân thể lật lại. Hôm nay cứ như vậy, lần sau lại cho Thánh Giao tiểu thư tỷ xoa bóp. Lần sau nhất định thân đến nàng miệng nhỏ. Trùng phản diện Tôn Thiên ở trong lòng âm thầm nghĩ, hướng sư ý nghĩ mãnh liệt hơn. Lại nhìn mắt Tần Thánh Giao gợi cảm thân thể, hắn lấy ra một kiện quần áo đắp lên trên người nàng, sau đó rời đi thiên điện. Tôn Thiên sau khi rời đi không lâu, Tần Thánh Giao mơ màng tỉnh lại. Nghi ngờ nhìn chung quanh, tiếp lấy Tần Thánh Giao khuôn mặt hơi đỏ lên. Thân là nữ đế, Tần Thánh Giao đã thật lâu rất lâu, không có ngủ. Lấy nàng tu vi, cũng căn bản không cần thông qua ngủ, tới khôi phục thể lực. Nhưng vừa vặn, tại bị Tôn Thiên đấm bóp thời điểm, nàng lại ngủ thiếp đi. Là rất thư thái sao? Tiểu tử này thủ pháp đấm bóp, quả nhiên không sai. Nhưng y phục của ta. Tần Thánh Giao nhìn một chút tự thân, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra vô cùng xấu hổ thần sắc. Khi cái kia một loại kiều diễm cảm giác rút đi, nàng mới ý thức tới, chính mình mặc thành dạng này, lộ ra tại trước mặt đệ tử, có bao nhiêu không thích hợp. Xoa bóp mà thôi, là ta suy nghĩ nhiều quá. Hơn nữa tiểu tử kia đều nhìn qua thân thể của ta, dạng này không tính là gì. Nàng lẩm bẩm, phát huy đà điểu tâm lý, nhưng tiếp lấy mặt càng đỏ hơn. Bởi vì xiêm y của nàng, vậy mà. Cũng là tiểu tử kia, lại làm hại ta. Xem ra, muốn tắm, thay quần áo khác. Rời đi thiên điện, Tôn Thiên Thứ trong lúc nhất thời, hướng về Triệu Loan Nhi chỗ ở mà đi. Vừa được xong tu công pháp, Tôn Thiên căn cứ chính nghĩa ý nghĩ, muốn cùng Triệu Loan Nhi cùng một chỗ phê phán bộ công pháp kia. Bất quá, vừa bước vào Triệu Loan Nhi trong sân, Tôn Thiên thấy được hai bóng người. Một vị dáng người thon dài, mắt ngọc mày ngài, thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương. Một người duyên dáng yêu kiều, tư thái yểu điệu, phong thái yểu điệu, đẹp như thiên tiên. Chính là Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn. Chương 46, đưa cho sư tỷ lễ vật. Sư đệ, ngươi đã đến. Triệu Loan Nhi trên mặt mang hồng nhuận, thấy được Tôn Thiên tới, thần sắc mừng rỡ tiến lên đón. Ân, Loan Nhi sư tỷ, ta tới. Tôn Thiên hướng Triệu Loan Nhi chào hỏi, tiếp đó thần sắc có chút mất tự nhiên triêu Hoa Mẫu Đơn, nói ghế cái kia, Mẫu Đơn sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn còn tưởng rằng Hoa Mẫu đang đi theo Phong Linh Lung đi, nhưng lại còn ở chỗ này. Nàng có phải hay không chờ lấy đánh hắn? Hoa Mẫu đang đẹp như thiên tiên trên mặt, mang theo không có hảo ý cười, liếc Tôn Thiên một cái, nói ghế thế nào, ngươi cái này dê xồm, ta đến xem Loan Nhi sư muội, không được sao? Ngạch, Đương nhiên có thể. Tôn Thiên mở miệng, hết sức khó xử. Hoa mẫu đang lại hướng Triệu Loan Nhi nói, Loan Nhi. Chính là cái này dê sồn, lại đối bản sư tỷ làm loại chuyện đó. Bản sư tỷ thì sẽ không tha thứ hắn. Loan Nhi, người tốt nhất cũng cách hắn xa một chút. Để tránh bị hắn làm hư. Triệu Loan Nhi đỏ mặt, vội vàng giúp Tôn Thiên giảng giải, nói mẫu đơn sư tỷ, cái này nhất định là hiểu lầm. Thánh tử sư đệ rất tốt, không phải dê sồn. Chính là, ta là người tốt. Tôn Thiên liền vội vàng gật đầu, trùng phản diện kiên quyết cho thấy chính mình là người tốt. Hoa mẫu đang lạnh rên một tiếng, nói người tốt. Vậy làm sao đến bây giờ, không có nói xin lỗi ta? Ngạch. Tôn Thiên sững sờ, không có sao. Giống như đích xác không có. Thực sự là không nên, cũng có chút ngượng ngùng. Hắn đang muốn mở miệng, lúc này, trước mặt lại nổi lên hai cái trong suốt tuyển hạng. Tuyển hạng 1, chân thành hướng hoa mẫu đang xin lỗi. Hoàn thành ban thưởng, không. Tuyển hạng 2, hướng hoa mẫu đang xin lỗi, đồng thời tặng hoa mẫu đơn một kiện viền ren nội y hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 5.000. Nhìn thấy tuyển hạng thứ 2 ban thưởng, Tôn Thiên con mắt trợn to. Lý trí nói cho hắn biết, hẳn là chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Dù sao, hắn cùng hoa mẫu đang không quen. Lúc này, tiễn đưa nàng một kiện viền ren nội y, rất có thể bị đánh. Bất quá, 5.000 tích phân cũng quá thơm. Không chút do dự, Tôn Thiên hoa một cái tích phân, từ trong thương thành hệ thống, đổi một kiện gợi cảm viền ren nội y. Tiếp đó, hắn đem viền ren nội y lấy ra, đưa cho hoa mẫu đang nói, mẫu đơn tiểu tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, hy vọng ngươi tha thứ ta. Màu đen viền ren nội y, sợi tổng hợp nhìn qua rất tinh xảo, còn có chút mỏng thấu. Vẹn vẹn đưa nó nắm trong tay, Tôn Thiên liền lúng túng có thế chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách. Bất quá, vì 5.000 tích phân, Tôn Thiên cảm thấy lúng túng một chút cũng không sao. Hơn nữa bây giờ phòng ở cũng đắt như vậy, thật chụp đi ra cũng không lỗ. Hoa mẫu đang mắt nhìn Tôn Thiên trong tay vải vóc, kinh ngạc nói, ê út, mạng che mặt sao? Nhìn qua còn có thể. Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói, e đúng. Mẫu đơn sư tỷ là mạng che mặt. Đây là lễ vật ta tặng ngươi, hy vọng ngươi nhận lấy. Hừ, cái này còn tạm được. Xem ở ngươi đưa ta lễ vật phân thượng, hôm nay tạm thời bỏ qua cho ngươi. Loan Nhi, bản sư tỷ đi trước. Hoa mẫu đang nhận lấy ấy mạng che mặt, phát hiện xúc cảm nhào bột mì liệu đều rất không tệ. Trên mặt của nàng không nhịn được lộ ra lướt qua một cái nụ cười, cùng Triệu Loan Nhi lên tiếng chào hỏi, liền rời đi viện tử. Đinh. Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được 5.000 tích phân. Được như nguyện thu được ban thưởng, Tôn Thiên vui vẻ, tiếp lấy cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Hoa mẫu đang càng đem vật kia xem như mạng che mặt. Bất quá, như vậy cũng tốt. Bằng không thì, bây giờ nhất định bị đánh. Lúc này, theo hoa mẫu đang rời đi, trong viện, còn dư Tôn Thiên cùng Triệu Loan Nhi hai người. Nhìn xem Triệu Loan Nhi gương mặt xinh đẹp, Tôn Thiên trong lòng hơi động. Đưa tay cầm Triệu Loan Nhi mềm mại tay nhỏ, không kịp chờ đợi, nói sư tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Cho ta hôn một cái. Triệu Loan Nhi tim rung lên, khuôn mặt đỏ bừng, si ngốc nói sư đệ, ta cũng nhớ ngươi. Anh Ngô. Tôn Thiên thừa cơ đích thân lên Triệu Loan Nhi, hôn 10 phút, còn kéo ra khỏi một sợi tơ. Triệu Loan Nhi khuôn mặt càng thêm đốt đỏ lên, trong lòng sinh ra 10 phần ngọt ngào cảm giác. Nhìn xem Tôn Thiên khuôn mặt túng tú. Ngượng ngùng đem trán tựa ở bộ ngực hắn. Một lát sau, nàng lại nói, ê đúng, sư đệ. Ngươi đưa cho mẫu đơn sư tỷ lễ vật, thật là mạng che mặt sao? Triệu Loan Nhi chưa từng gặp qua viền ren nội y, nhưng cảm giác giống như lại không giống mạng che mặt. Tôn Thiên nói, ê ngạch, sư tỷ, đó là đương nhiên không phải mạng che mặt. Vậy thật ra thì là... Tôn Thiên nhỏ giọng tại bên tai Triệu Loan Nhi nói một câu. Triệu Loan Nhi lập tức thân thể rung lên, lập tức khuôn mặt ánh nắng chiều đỏ dày đặc. A, à, sư đệ, lại là, ngươi vậy mà tiễn đưa sư tỷ vật kia. Nàng có thể hay không phát hiện? Tôn Thiên nói y không biết, mặc kệ. Chỉ cần nàng bây giờ không đánh ta liền tốt. Đúng, Loan Nhi sư tỷ, ta tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật. A, à, Sư đệ, lễ vật gì? Là mạng che mặt sao? Vừa rồi Tôn Thiên tặng hoa mẫu đơn lễ vật lúc, nàng kỳ thực 10 phần hâm mộ. Nàng còn đang suy nghĩ, thánh tử sư đệ nếu là cũng tiễn đưa chính mình một ổ bánh sa, vậy cũng tốt. Không phải mạng che mặt, là cái này. Tôn Thiên cười, đem thiên phẩm tơ tầm cái yếm lấy ra, lại đưa cho Triệu Loan Nhi. Thiếp thân cái yếm vải vóc vô cùng thiếu, cũng vô cùng gợi cảm. Triệu Loan Nhi kêu một tiếng, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Sư đệ, ngươi như thế nào tiễn đưa ta cái này? Tôn Thiên cười nói, khi ta cảm thấy nhìn rất đẹp, liền nghĩ mua được đưa cho sư tỷ. Sư tỷ, ngươi thích không? Ưa thích. Triệu Loan Nhi không chút nghĩ ngợi nói, mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng mà cũng vui vẻ. Như thế thiếp thân quần áo tất cả đưa cho chính mình, chứng minh sư đệ cũng ưa thích chính mình. Đinh. Ngươi đưa Triệu Loan Nhi thiên phẩm tơ tầm cái yếm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Thiên phẩm tơ tầm cái yếm phát huy tác dụng, Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi cực tốc tăng vọt. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tâm hữu sở chúc. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân gói quà. Phải chăng mở ra? Mở ra. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được tích phân 100.000. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, càng là 10 vạn tích phân, cái này kiếm bộn rồi. Nhìn xem Triệu Loan Nhi mặt đỏ bừng, Tôn Thiên lại nói, e đúng, sư tỷ, ta hôm nay lấy được một bộ song tu công pháp. A, từ đâu tới? Triệu Loan Nhi đỏ mặt, sư đệ trước đưa chính mình một khối cái yếm, còn nói được một bộ song tu công pháp. Hắn muốn làm gì? Là Linh Lung sư tôn cho ta, đúng mẫu đơn sư tỷ phải cùng ngươi nói, bây giờ Linh Lung nữ đế cũng là sư tôn ta. Ân. Triệu Loan Nhi nhẹ nhàng gật đầu, vừa rồi hoa mẫu đang xác thực cùng nàng nói qua. Tiếp lấy, Triệu Loan Nhi lại nghĩ tới Tôn Thiên sách song tu công pháp mục đích, không nhịn được suy nghĩ nhiều đứng lên. Sư đệ lại từ Linh Lung sư thúc nơi đó muốn song tu công pháp, hắn có phải hay không muốn cùng nhân gia song tu? Nhưng nhân gia còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Anh. Sư tỷ, chúng ta. Nhìn xem Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương khuôn mặt, Tôn Thiên thử dò xét mở miệng. Bây giờ nàng đối với hắn tâm hữu sở chúc, chứng minh thật sự yêu thích hắn. Chỉ là, hắn cũng không tiện, nhanh như vậy liền nghĩ cùng Triệu Loan Nhi song tu. Thật là ranh giới cuối cùng ở nơi nào? Tiết tháo ở nơi nào? Phòng ngủ ở nơi nào? Sư đệ, ta nguyện ý cùng ngươi song tu, anh. Triệu Loan Nhi thẹn thùng vạn phần. Tôn Thiên thân thể chấn động, thần sắc phấn chấn. Sư tỷ, ngươi phòng ngủ ở nơi nào, mang ta tới, chúng ta đi trong phòng. Ân. Triệu Loan Nhi xấu hổ gật đầu, tim thình thịch đập loạn. Cho dù còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, bất quá cự tuyệt không được sư đệ thỉnh cầu. Chỉ là, nàng có chút sợ. Trước đó, nàng nghe qua bên trong cửa một chút nữ đệ tử nói, lần thứ nhất sẽ rất đau. Nàng sợ đau. Bất quá, Triệu Loan Nhi vẫn là mang theo Tôn Thiên, hướng nàng gian phòng mà đi. Lúc này, một hồi hết giận dữ âm thanh, đột nhiên vang tới. Tôn Thiên, ngươi cái này đáng giết ngàn đau hỗn trướng. Bản thánh nữ muốn giết ngươi a. Là hoa mẫu đang âm thanh, trong giận dữ tràn ngập sát cơ. Tại tới thời điểm, Tôn Thiên lông tơ đều phải dựng lên. Cầm Thảo, nàng sao lại tới đây, nàng nhất định là phát hiện. Tôn Thiên sắc mặt thay đổi mấy lần, suy nghĩ hoa mẫu đang đã phát hiện chân tướng, sau lưng vì đó căng thẳng, tiếp lấy hướng Triệu Loan Nhi nói, e sư tỷ, ta đi trước. Ngày khác chúng ta lại tu luyện. Nói xong, Tôn Thiên chạy nhanh như làn khói. Nhìn xem Tôn Thiên chạy trốn bộ dáng, Triệu Loan Nhi ngẩn người. Một lát sau, hoa mẫu đang một mặt sát khí xuất hiện trong sân. Loan Nhi, nhìn thấy hỗn trướng kia không có, rõ ràng là... lại gạt ta là mạng che mặt. Hoa mẫu đang đầy đặn ngực chập trùng kịch liệt, tức giận thân thể mềm mại đều có chút phát run. Ngay tại vừa rồi, nàng tại nước sông bên cạnh, hướng về phía mặt sông, đem ê mạng che mặt ê mang lên mặt, nhưng làm sao mang đều không thích hợp. Cuối cùng nàng hiểu được là cái gì, lòng giết người đều có. Sư đệ. Hướng phía đó đi. Triệu Loan Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngón tay hướng về phía một hướng khác. Vì mến yêu sư đệ, ngoan ngoãn thánh nữ lần thứ nhất lừa gạt nàng mẫu đơn sư tỷ. Hoa mẫu đang ngẩng đầu nhìn một mắt, liền vội vàng đuổi theo. Chương 47, Cửu Kiếp, Trang. Âm Dương Thánh Phong song tử phong rất lớn, nhưng đối với có thế ngự khí phi hành, lại có thể thông suốt thánh nữ Hoa mẫu đang tới nói, nhưng cũng không lớn. Nửa ngày sau, Tôn Thiên vẫn là bị Hoa mẫu đang tìm được, tiếp đó cưỡi tại trên thân, đánh một trận. Tại kêu trên đồng thời, Tôn Thiên bất ngờ phát hiện, lần này Hoa mẫu đang trên thân, hoàn toàn không có thánh quang. Mấy ngày kế tiếp, Hoa mẫu đang không tiếp tục đánh Tôn Thiên. Bất quá, mỗi khi Tôn Thiên đem Triệu Loan Nhi kéo vào gian phòng, muốn cùng Triệu Loan Nhi phê phán xong tu công pháp lúc, Hoa mẫu đang kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện. Nàng cũng không ngăn cản Tôn Thiên, chỉ là trong tay mang theo một cái kéo lớn, cười lạnh nhìn xem hắn, dọa Tôn Thiên lập tức không có song tu hứng thú. Đóa này Hoa mẫu đơn, quá độc ác. Hoàn toàn không để ta cùng Loan Nhi sư tỷ song tu. Ta người chính nghĩa như vậy, cuối cùng thậm chí ngay cả một bộ song tu công pháp đều phê phán không được, đơn giản đáng giận. Ta nhất định phải báo thù, muốn đem nàng trấn áp, sau đó đem nàng đánh cái mông nở hoa. Tôn Thiên hùng hùng hổ hổ, đáng tiếc trước mắt còn trấn áp bất quá, chỉ có thể trước tiên tăng cao tu vi. Mà vì có thế tại trên võ đạo đại hội, tự tay xử lý Diệt Phàm, Tôn Thiên cũng cần tăng cao tu vi. Ngày thứ hai, Tôn Thiên đầu tiên để cho Bạch Tiểu Đồn chạy một chuyến Bạch Kiếm Phong, để cho nàng giúp hắn lấy đệ tử ngoại môn thân phận, báo danh võ đạo đại hội. Tiếp đó, hắn đi một chuyến Bách Hoa Phong, hướng Phong Linh Lung muốn tới tại Bách Hoa Bí Cảnh gặp gỡ bất ngờ hơn 30 vị áo trắng tiểu tỷ tỷ. Tiếp xuống mỗi một ngày, Tôn Thiên đều biết phân phó Diệp Khuynh Tư làm một số việc, lại cùng các tiểu tỷ tỷ vui vẻ chơi đùa, từ trên người các nàng kiếm lấy tích phân. Hắn cũng sẽ đi tìm Tần Thánh Giao, giúp nàng xoa bóp, tiếp đó cho hắn truyền công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chớp mắt đi qua nửa tháng. Nửa tháng sau, Tôn Thiên tu vi, tại dưới sự giúp đỡ Tần Thánh Giao, đạt đến sinh tử huyền cảnh cửu trọng tình cảnh. Đồng thời, hắn còn kiếm lời tổng cộng gần tới 100 vạn tích phân. Dựa vào những thứ điểm tích lũy này, Tôn Thiên đem Long Du Hư Không Pháp, Trảm Thiên Tuyệt Tiên Kiếm Pháp, tăng lên tới trình độ xuất thần nhập hóa. Trừ cái đó ra, hắn Cửu Dương Tiên Quyết, tại công pháp cảnh giới đề thăng tạp, cùng với Thái Dương Thần Hỏa dưới sự giúp đỡ, tăng lên tới đệ tam trọng. Thu hoạch cực lớn. Đối với Tôn Thiên tới nói, mặt khác một đại thu hoạch, là Diệp Khuynh Tư. Nàng thần phục độ đi tới 95%. 95% thần phục độ, đủ để khiến hắn đối với Diệp Khuynh Tư đưa ra tuyệt đại bộ phận yêu cầu, mà sẽ không chịu đến phản phệ. Dù là cùng nàng chơi một chút thời gian dừng lại trò chơi. Ban đêm, Tử Kiếm Phong, đình nghỉ mát. Một vị sau lưng cõng lấy mặt đao nam tử áo đen, đi tới Diệp Phàm cùng Diệp Khuynh Tư trước mặt. Đại ca, tẩu tẩu. Ta điều tra đến Tôn Thiên tung tích. Hắn gọi Trang, là cửu kiếp một trong. Những ngày này, hắn phụng Diệp Phàm chi mệnh, một mực điều tra Tôn Thiên tung tích. Diệp Khuynh Tư thân thể khẽ giật mình. Diệp Phàm ánh mắt bắn ra một vòng tinh mang, nói ỉ út. Hắn ở nơi nào? Trang. Đạo Y tạm thời không biết hắn ở nơi nào, bất quá, ta theo võ đạo đại hội đấu vòng loại trên danh sách, thấy được Tôn Thiên tên. Diệp Phàm kinh ngạc, nói khi hắn một cái chỉ là ngoại môn đệ tử, làm sao lại báo danh võ đạo đại hội. Trang lắc đầu, nói ghê cái này không biết, có thể hắn là nghĩ rèn luyện chính mình, cho nên cố ý tham gia võ đạo đại hội. Bất quá, dựa theo Thánh Tông quy tắc, tất cả tinh anh cùng với tinh anh trở xuống đệ tử, muốn tham gia võ đạo đại hội, đầu tiên muốn thông qua đấu vòng loại. Thông qua được đấu vòng loại tranh đấu, mới có thể tiến nhập đang thi đấu. Hắn cũng không ngoại lệ. Diệp Phàm khẽ gật đầu, hắn cũng báo danh lần này võ đạo đại hội, đối với mấy cái này quy tắc hiểu rõ. Trang lại nói e đại ca, đệ đệ điều tra qua, giới này võ đạo đại hội đấu vòng loại, sẽ tại Phong Nguyệt trong bí cảnh tiến hành. Đến lúc đó tất cả tham gia đấu vòng loại người, đều biết tiến vào bí cảnh tranh đấu. Biết được Tôn Thiên rơi xuống sau, đệ đệ ta cũng báo danh lần này đấu vòng loại. Đến lúc đó, chỉ cần ta tìm được hắn, Tôn Thi mặc dù có 10 đầu mệnh, cũng khó thoát khỏi cái chết. Xem như Diệp Phàm ưu tú tiểu đệ, Trang. Chẳng những tìm được Tôn Thiên tung tích, còn nghĩ tốt đối phó Tôn Thiên phương pháp. Vân Tiêu Thánh Tông không thể tùy ý tàn sát đồng môn, nhưng thời điểm khảo hạch đao kiếm không có mắt, không cẩn thận giết, cũng sẽ không có trưởng lão trách tội. Diệp Phàm gật đầu mà cười nói, nghe làm không tệ, không hổ là ta cửu kiếp. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Cân nhắc đến đây người quá xảo trá, ta đem Chu Côn, Phương Chá, Chư Vọc ba người, cũng đưa cho ngươi. Mặt khác, còn lại Tinh Anh, nội môn huynh đệ, ngươi như cần, có thể tùy ý điều khiển. Chỉ cần giết cái này gian nhân, ta tất có trọng thưởng. Đại ca yên tâm, lần này Tôn Thiên chắc chắn phải chết. Trang cười. Kỳ thực lấy thực lực của hắn, chém giết Tôn Thiên dư xài. Bất quá, tất nhiên Diệp Phàm nguyện ý cho hắn nhiều như vậy giúp đỡ, hắn cũng vô cùng vui lòng. Tôn Thiên có 100 đầu mệnh, đều chết chắc. Ân. Diệp Phàm gật đầu, cũng cảm thấy Tôn Thiên chết chắc. Hắn cửu kiếp huynh đệ đều ra tay rồi, chỉ là sâu kiến tầm thường Tôn Thiên, làm sao có thể không chết. Tại Diệp Phàm xem ra, Tôn Thiên chỉ là một con kiến hôi giống như tiểu nhân vật, để cho cửu kiếp ra tay, đại tài tiểu dụng. Đương nhiên, xét thấy hắn từng là Diệp Khuynh Tư vị hôn phu, Diệp Phàm hy vọng hắn chết càng nhanh càng tốt. Tuyệt sẽ không lại lưu tình. Mà so sánh Tôn Thiên, Diệp Phàm để ý hơn một người khác. Là Cửu Dương Thánh Tử. Trang. Sau khi rời đi, Diệp Phàm hướng Diệp Khuynh Tư, nói ơ Nghiêng Tư, những ngày này, Cửu Dương Thánh Tử nhưng có nói muốn gặp ta. Diệp Khuynh Tư có chút mất hồn mất vía, không biết đang suy nghĩ gì. Rất lâu, nàng mới phản ứng được, nói ê Diệp Phàm ca ca. Từ bái linh lung nữ đế vi sư sau, thánh tử một mực tại tu luyện. Bất quá, hắn nói, sẽ bớt thời gian tới gặp ngươi. Vậy là tốt rồi. Diệp Phàm trên mặt đã lộ ra nụ cười. Linh lung nữ đế thu Cửu Dương Thánh Tử làm đồ đệ tin tức, nửa tháng liền truyền ra, hơn nữa chấn kinh toàn bộ Thánh Tông. Cho dù là hắn cũng có chút giật mình, không nghĩ tới, vị này Cửu Dương Thánh Tử có thể đồng thời bái hai cái nữ đế vi sư. Cơ duyên này dễ đến để cho hắn đều vì đó hâm mộ. Đương nhiên, chính là bởi vì cái này nghịch thiên cơ duyên, để cho Diệp Phàm càng tin tưởng hơn một sự kiện. Cái này Cửu Dương Thánh Tử, hơn phân nửa chính là hắn muốn tìm cửu kiếp người. Chỉ cần đem Cửu Dương Thánh Tử thu làm tiểu đệ, hắn tại Vân Tiêu Thánh Tông cũng có thể nhất phi trùng thiên. Không ai có thể ngăn cản hắn. Diệp Phàm lại nhìn phía Diệp Khuynh Tư, nói ơ Nghiêng Tư, ta có dự cảm mãnh liệt, Cửu Dương Thánh Tử chính là ta cửu kiếp. Bất quá, tại ta chân chính đem hắn thu vào dưới trướng phía trước, hay là muốn cẩn thận đối đãi. Không nhưng đối với hắn vô lễ. Mặt khác, tất nhiên hắn ưa thích đánh cờ, ngươi cũng nhiều nhường một chút hắn. Để cho hắn nhiều thắng mấy cục, sẽ không lỗ. Diệp Phàm ca ca, ta đã biết. Ta sẽ nhường hắn. Diệp Khuynh Tư mở miệng, trong lòng lại khóc không ra nước mắt. Hơn nửa tháng xuống, nàng không nhớ ra được đối với Diệp Phàm nói bao nhiêu lần láo. Nàng đối với Diệp Phàm nói, Cửu Dương Thánh Tử ưa thích tìm nàng đánh cờ. Nhưng mà sự thật, lại sao là đánh cờ? Mỗi một ngày, nàng cũng muốn bị Tôn Thiên khi dễ một lần, lại tại dưới mệnh lệnh của Tôn Thiên, làm ra từng kiện xấu hổ chuyện. Đinh. Ngươi đưa Diệp Khuynh Tư một bình khử mau cao, để cho nàng trở thành một trong tứ đại thần thú. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi tại sau lưng Diệp Khuynh Tư, xăm bốn chữ. Bên trái Chiêu Tài, bên phải Tiến Bảo. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi thuận tiện làm không thể tả được sự tình, lệnh Diệp Khuynh Tư khuôn mặt đỏ bừng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm đỉnh đầu xanh mơn mởn, Diệp Phàm khí vận âm ba. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Rất im lặng. Ngày thứ hai, Diệp Khuynh Tư vừa mới đến Cửu Dương Phong, liền bị ép là một chút xấu hổ sự tình. Tiếp lấy, nàng lại mặc vào gợi cảm mà mỏng thấu quần áo, quỳ ở Tôn Thiên trước mặt. Nàng một bên vì Tôn Thiên xoa bóp, vừa đem hôm qua Diệp Phàm cùng trang. Mà nói, đối với Tôn Thiên nói một lần. Nói như vậy, Diệp Phàm dự định, tại đấu vòng loại để cho người ta chặn đánh ta, để cho người ta giết chết ta. Tôn Thiên sờ lên cằm, trên mặt đã lộ ra một vòng cười lạnh. Đồng dạng là nhân vật phản diện, nhưng ở đối mặt sư tỷ cùng địch nhân lúc, thái độ của hắn hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, chủ nhân. Diệp Khuynh Tư thần sắc đau đớn. Đối với Diệp Phàm cũng có lời oán giận. Nàng cũng cố gắng như vậy nghĩ hóa giải bọn hắn ân oán, bị thúc ép làm nhiều như vậy xấu hổ sự tình. Nhưng Diệp Phàm lệnh đem nàng cố gắng, thất bại trong gang tấc. Nhìn xem Diệp Khuynh Tư bộ dáng, Tôn Thiên cười nói, ê Diệp Khuynh Tư, ngươi cũng thấy đấy. là Diệp Phàm muốn giết ta, mà không phải ta không buông tha hắn. Diệp Phàm người này, ta giết định rồi. Về sau ngươi cũng không cần xin tha cho hắn, minh bạch chưa? Diệp Khuynh Tư thân thể chấn động, trong ánh mắt lập tức đã tuôn ra nước mắt, nói ê chủ nhân, có thể hay không lại cho Diệp Phàm ca ca một cơ hội. Tôn Thiên lắc đầu, nói y không thể, cơ hội ta đã cho hắn. Ngươi cũng không có tất yếu dạng này. Người này trong mắt chỉ có cửu kiếp kiếm. Hắn chỉ muốn ngạo thế cửu trọng thiên, ngươi vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn căng cũng là làm như không thấy. Không giống chủ nhân ta, ngươi đối với chủ nhân hảo, chủ nhân đều ghi tạc trong lòng. Diệp Khuynh Tư thân thể chấn động, Tôn Thiên nói tới Diệp Khuynh Tư tâm khảm bên trong đi. Diệp Khuynh Tư trong lòng mười phần khổ sở, nhìn về phía Tôn Thiên mặt anh tuấn kẻ có thật không? Chủ nhân, ngươi cũng ghi ở trong lòng sao? Đương nhiên là thật sự. Tôn Thiên cười nói ê đứng lên đi, để cho chủ nhân ôm một hồi. Ân. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên, lại ngồi vào Tôn Thiên trong ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, một loại cảm giác ấm áp, lần nữa lan khắp toàn thân. Đây là linh hồn cùng thân tâm song trọng ấm áp, gọi Diệp Khuynh Tư không nhịn được say mê. Một cái chớp mắt này, nàng thậm chí cảm thấy trở thành Tôn Thiên nô lệ, không có cái gì không tốt. Đinh. Ngươi lừa gạt Diệp Khuynh Tư cảm tình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Trước mắt Diệp Khuynh Tư thần phục vì 100%. Túc chủ lựa chọn là. Lựa chọn 1, để cho Diệp Khuynh Tư trở về. Hoàn thành ban thưởng, không. Tuyển hạng 2, cùng Diệp Khuynh Tư song tu, đem Diệp Khuynh Tư trở thành ngươi lô đỉnh. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 5000. Lựa chọn 3, để cho Diệp Khuynh Tư có miệng khó trả lời, đồng thời dạy nàng hát một bài ca, gọi là im lặng chinh phục. Tiếp đó đi tìm Diệp Phàm, chèn ép Diệp Phàm. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 10000. Nhìn xem ba phần khen thưởng này, Tôn Thiên kinh ngạc. Tiếp lấy rất nhanh làm ra lựa chọn. Hắn trực tiếp loại bỏ lựa chọn thứ nhất, bởi vì không có ban thưởng. Bây giờ Diệp Khuynh Tư thần phục, đạt đến 100%. Tôn Thiên cũng sẽ không gọi nàng không công trở về. Tuyển hạng thứ hai là cùng Diệp Khuynh Tư song tu, để cho Diệp Khuynh Tư biến thành tu luyện lô đỉnh. Tôn Thiên suy tính phút chốc, cũng không có tuyển. Cũng không phải 5000 tích phân quá ít. Mà là, Hoa Mẫu đang một mực tại Cửu Dương Phong. Gần nửa tháng, mỗi khi hắn có song tu ý nghĩ, Hoa Mẫu đang sẽ lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tiếp đó móc ra cái kéo lớn. Hắn muốn đem Diệp Khuynh Tư biến thành lô đỉnh, cũng muốn chờ Hoa Mẫu Đan không còn đối với hắn lấy ra cái kéo lại nói. Ngược lại để Diệp Khuynh Tư có miệng khó trả lời, tiếp đó đi tìm Diệp Phàm, là không sai lựa chọn. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên vỗ vỗ Diệp Khuynh Tư, nói ê Diệp Khuynh Tư, cùng ta đến trong phòng tới. Chương 48, chèn ép Diệp Phàm. Trong phòng, Diệp Khuynh Tư nao nao, khẩn trương nói ê chủ nhân. Ngươi làm cái gì? Dạy ngươi hát một bài gọi là chinh phục ca. Tôn Thiên mở miệng. Diệp Khuynh Tư nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Tôn Thiên hôm nay liền muốn nhận được thân thể của nàng. Chỉ là ca hát mà nói, cái kia đến còn tốt. Bất quá, nàng lại không có nhìn thấy, nàng đi theo Tôn Thiên phòng nghỉ thời gian đi đến lúc. Đứng ở sau lưng nàng chính là Nhi, Lê Nhi, Liễu Nhi, Hạnh Nhi bốn vị tiểu tỷ tỷ mặt đỏ rần. Đinh. Ngươi để cho Diệp Khuynh Tư có miệng khó trả lời, đồng thời hát một ca khúc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi đưa Diệp Phàm một đỉnh nón xanh, nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Đang dạy Diệp Khuynh Tư hát một bài gọi là chinh phục ca hậu, Tôn Thi mang lên trên che giấu thân phận cùng khí tức thánh tà mặt nạ, mang theo Diệp Khuynh Tư, ngồi lên tiên liễn, hướng Tử Kiếm Phong mà đi. Tiên liễn phía trên, Tôn Thiên dùng Cửu Dương Tiên Quyết thôi động Thái Dương Thần Hỏa, để cho Thái Dương Thần Hỏa hóa thành chính vị kim ô, lôi kéo tiên liễn tiến lên. Liếc nhìn lại, Cửu Nhật hoành không, liệt hỏa hừng hực. Còn có Tần Thánh Giao cùng Phong Linh Lung cùng một chỗ an bài bảo hộ hắn hai vị đế cảnh thánh sứ, bảo hộ ở tả hữu, cảnh tượng kéo quanh. Những nơi đi qua, Thánh Tông bên trong, mỗi một vị đệ tử đều bị trên bầu trời kim ô hấp dẫn, sùng bái không thôi. Còn có một số các tiểu tỷ tỷ hướng về phía bầu trời rít gào lên. Tiên Liễn ở trong, mặt gợi cảm Diệp Khuynh Tư, vô cùng hốt hoảng, cho là hôm nay liền muốn giết chết Diệp Phàm, quỳ gối trước mặt Tôn Thiên, cầu khẩn nói: "Ê chủ nhân, không nên giết Diệp Phàm ca ca." "Nghiên Tư van ngươi." Tôn Thiên cúi đầu sờ lên Diệp Khuynh Tư khuôn mặt, cười nói: "Ê Diệp Khuynh Tư, ngươi chớ khẩn trương. Ta mặc dù muốn giết Diệp Phàm, nhưng không phải hôm nay. Ta chỉ là muốn đi gặp một lần hắn. Nhìn hắn đến cùng ở đâu ra sức mạnh." "Cảm tạ chủ nhân." "Ta hiểu rồi." Diệp Khuynh Tư mở miệng, vẫn như cũ mười phần khẩn trương. Sau khi thần phục Tôn Thiên, nàng đối với Tôn Thiên hoàn toàn nhìn không thấu. Hừn hực chín ngày, vạch phá bầu trời. Tử Kiếm Phong phía trên, Diệp Phàm đi tới liệt hỏa, thần sắc phấn chấn. Trước đây không lâu, hắn thu đến từ Diệp Khuynh Tư dùng ngọc giản truyền âm tin tức, nói thánh tử muốn gặp hắn. Cố gắng 20 ngày có thừa, hôm nay rốt cuộc phải nhìn thấy Cửu Dương thánh tử. "Cửu Dương, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi nhất định là ta cửu kiếp, ta sẽ hàng phục ngươi." Diệp Phàm lẩm bẩm, khóe miệng cong ra Long Vương đồng dạng chiêu bài cười. Cửu Luân Kim Ô Lôi kéo Tiên Liễn càng ngày càng tới gần Tử Kiếm Phong. Nhìn xem vắt ngang bầu trời Cửu Luân liệt nhật, Tử Kiếm Phong tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. "A, bầu trời bỗng nhiên nhiều chín cái thái dương, con mắt của ta đều phải mù." "Đây không phải là thái dương, là thánh tử Tiên Liễn." Chín vầng mặt trời lôi kéo Tiên Liễn. "Không hổ là thánh tử, trận thế này, cùng thần nhân không khác. Giống như trong thần thoại. Ta liền nói Cửu Dương thánh tử bất phàm, bây giờ hắn là hai vị nữ đế thân truyền đệ tử. Không ai có thể cùng hắn so. Rất muốn làm thánh tử lô đỉnh, không biết cần gì điều kiện." "Ngươi xem một chút, thánh tử hướng Tử Kiếm Phong phương hướng tới. Hắn là muốn tại Tử Kiếm Phong rơi xuống, vẫn là đi ngang qua Tử Kiếm Phong. Hy vọng rơi xuống, ta muốn thấy xem xét Cửu Dương thánh tử tiên dung." Rất im lặng. Tử Kiếm Phong phía trên, từng đợt âm thanh vang lên. Kích động không chỉ là nữ đệ tử, còn có nam đệ tử. Khi thần thoại người bình thường xuất hiện tại trước mặt, bọn hắn ngoại trừ cúng bái vẫn là cúng bái. Diệp Phàm đứng ở trên đỉnh núi, tóc đen bồng bềnh. Hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng hết sức kích động. Hôm nay, hắn nhất định muốn nắm lấy cơ hội, chinh phục Cửu Dương thánh tử. Diệp Phàm sau lưng là từng vị dòng chính tiểu đệ, mỗi một cái tiểu đệ đều thiên phú bất phàm. Trong đó liền bao gồm Trang. Đám người. Bây giờ, trong lòng bọn họ cũng hết sức kích động. Một khi Diệp Phàm chinh phục Cửu Dương thánh tử, bọn hắn đem cùng thánh tử xưng huynh gọi đệ. Cái kia địa vị không dám tưởng tượng. Chính cái kim ô kéo Tiên Liễn, cuối cùng đứng tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu. Hậu tri hậu giác Tử Kiếm Phong các đệ tử, tại thời khắc này giật mình. Thánh tử Tiên Liễn lại dừng lại. Trên đỉnh núi khoảng không, dừng lại. Bị ta nói đúng sao, hắn thật là tới Tử Kiếm Phong. Hắn vì ai mà đến? Các ngươi nhìn, trên đỉnh núi đứng một số người, dẫn đầu tựa như là Diệp Phàm sư huynh. Diệp Phàm sư huynh là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta Tử Kiếm Phong tối cường hạch tâm đệ tử. Cái này Tiên Liễn là vì Diệp Phàm sư huynh dừng lại sao? Nghe đồn Diệp Phàm sư huynh, thần thông quảng đại, giao hữu rất rộng. Chẳng lẽ, hắn nhận ra thánh tử? Không thể tin được, không hổ là Diệp Phàm sư huynh, quá hâm mộ hắn. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh, không ngừng từ Tử Kiếm Phong tứ phương vang lên. Còn có Tử Kiếm Phong các trưởng lão, đem kinh ngạc ánh mắt, theo thần thức cùng một chỗ nhìn về phía Diệp Phàm. Cho dù là Tử Kiếm Phong phong chủ, cũng tại bây giờ kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, thánh tử sẽ không mời mà tới. Tựa hồ vẫn vì cái này gọi Diệp Phàm hạch tâm đệ tử. Cái này Diệp Phàm, thật có năng lực này. Cảm nhận được từng đạo tập trung trên người mình ánh mắt, Diệp Phàm thần sắc không nhịn được có chút ngạo nghễ, trong lòng sinh ra một loại người trên người cảm giác. Bất quá, thần sắc của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, hơi hơi ngẩng đầu lên, hai tay ôm quyền, hướng Tiên Liễn phương hướng nói: "Gia Diệp Phàm, cung nghênh Cửu Dương thánh tử." Lần này, Diệp Phàm đặc biệt chuẩn bị một bình ngàn năm linh cất. Nguyện cùng thánh tử cộng ẩm, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Âm rơi. Bên trong Tử Kiếm Phong các đệ tử, thần sắc hâm mộ. Giờ khắc này, bọn hắn tự hồ cũng hiểu rồi, thánh tử vì Diệp Phàm mà đến. Không hổ là Diệp Phàm sư huynh, hắn nhập môn chưa tới nửa năm, liền trở thành hạch tâm đệ tử. Bây giờ lại vẫn nhận ra thánh tử. Hắn ngàn năm linh cất, nhất định rất trân quý. Thật hâm mộ, nếu là ta cũng có linh cất, ta cũng nguyện ý cùng thánh tử nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chỉ sợ thánh tử chướng mắt ta. Đây chính là thánh tử. Đệ tử tầm thường làm sao có thể vào mắt của hắn, cũng liền Diệp Phàm sư huynh, có năng lực như thế. Diệp Phàm sư huynh thật lợi hại, không hổ là nhân trung chi long. Đúng vậy nha. Từng cái từng trận âm thanh vang lên. Rất nhiều người đều hâm mộ Diệp Phàm. Cho dù là cùng cấp bậc hạch tâm đệ tử, cũng vạn phần hâm mộ. Thậm chí còn có mấy phần ghen ghét. Mà Tử Kiếm Phong, một chút cùng Diệp Phàm quen biết trưởng lão mặt bên trên, lộ ra vẻ vui mừng. Kẻ này, nếu cùng thánh tử kéo chút giao tình, cái kia đem tiền đồ vô lượng a. Ánh mắt mọi người đều rơi vào tiên liễn phía trên, chờ đợi thánh tử xuống, cũng nghĩ nhờ vào đó thấy thánh tử chân dung. Tại dưới ánh mắt của bọn hắn, tiên liễn bên cạnh cửa sổ chậm rãi vén lên một đạo vải mành. Một vị phong thần như ngọc người trẻ tuổi chiếu vào mi mắt. Ánh mắt của hắn bộ vị mang theo mặt nạ màu vàng óng, nhìn không thấu hắn toàn bộ dung mạo. Nhưng chỉ vẻn vẹn, một đôi thâm thúy con mắt, đường cong hoàng mỹ cái cằm, bờ môi, cùng cái mũi, có thể nhìn ra, đây là một vị phong thần như ngọc người. Trên người hắn còn tản ra tà mị mà thâm trầm khí chất, gọi rất nhiều nữ đệ tử khi nhìn đến trong chốc lát, thân thể rung lên, y phục đề ướt. Thánh tử rất đẹp trai. Hắn tà tà cười thật mê người. Diệp Phàm cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì, vị này thánh tử vậy mà cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, nhìn kỹ lại, Diệp Phàm lại phát hiện cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Diệp Phàm không muốn quá nhiều. Thấy được thánh tử xốc lên vải mành, nhìn mình, Diệp Phàm mỉm cười, hướng về tiên liễn phương hướng lại hơi hơi ôm một quyền. Nhưng mà ngay sau đó, theo một hồi thanh âm lạnh lùng vang lên, Diệp Phàm nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Diệp Phàm, ngươi cùng bản thánh tử rất quen sao? Cùng bản thánh tử nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ngươi cũng xứng. Âm rơi. Tử Kiếm Phong trên dưới người, đều ngây người. Còn tưởng rằng, thánh tử sẽ theo tiên liễn bên trên xuống tới, tiếp đó cùng Diệp Phàm tay trong tay cùng đi uống rượu. Thật không nghĩ đến, nghe được thánh tử nói lời như vậy. Các tiểu đệ sau lưng Diệp Phàm, cũng ngây người. Bọn hắn cũng cho là, cùng thánh tử làm huynh đệ thủy đến tụ trở thành. Nhưng mà càng là tình huống như vậy, thánh tử không có đem Diệp Phàm để vào mắt. Đinh. Ngươi ngăn trở Diệp Phàm trang bức. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Ngươi chẳng những ngăn trở Diệp Phàm trang bức, còn đánh Diệp Phàm khuôn mặt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Diệp Phàm tiểu đệ đối với Diệp Phàm thất vọng. Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh. Tử Kiếm Phong trưởng lão đối với Diệp Phàm thất vọng, Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh. Tử Kiếm Phong phong chủ đối với Diệp Phàm thất vọng, Diệp Phàm khí vận âm 1. Đinh. Ngươi một bên đánh Diệp Phàm khuôn mặt, một bên để cho Diệp Khuynh Tư hát chinh phục. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 3. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Sớm biết tự mình chèn ép Diệp Phàm có nhiều như vậy ban thưởng, hắn đã sớm tới. Bất quá, bây giờ cũng không muộn. Tử Kiếm Phong phía trên các đệ tử, đang giật mình sau đó, bắt đầu đối với Diệp Phàm chỉ trỏ. Chuyện gì xảy ra, thánh tử giống như cùng Diệp Phàm không biết a? Không phải giống như, xem ra, vốn là không biết. Rõ ràng không biết, Diệp Phàm lại giả vờ làm cùng thánh tử bộ dáng rất quen. Còn nghĩ thỉnh thánh tử uống rượu. Thực sự là rất có thể trang. Chính là, không thân chẳng quen, thánh tử vì sao muốn cùng hắn uống rượu? Hắn cho là hắn là người nào? Vốn là muốn trang cái bức, để chúng ta cho là hắn lợi hại, nhưng phát hiện mình trở thành thằng hề. Ha ha ha. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh truyền vào Diệp Phàm trong lỗ tai, gọi Diệp Phàm khuôn mặt nóng hừng hực. Trên mặt hắn lộ ra khuất nhục thần sắc, cũng không dám tin tưởng. Rõ ràng đã nói xong, thánh tử muốn gặp hắn. Thế nhưng là hắn rượu đều chuẩn bị tốt, lại là thái độ như vậy. Diệp Phàm không rõ chuyện gì xảy ra. Càng thêm không biết, trong lòng của hắn Hồng Nhan, bây giờ còn quỳ gối trước mặt thánh tử. Lúc này, hắn không thể nào tiếp thu được, bị đương chúng đánh mặt. Nhưng mà, nhìn xem tiên luyện bên trong lãnh khốc thánh tử, Diệp Phàm lại ẩn ẩn cảm thấy thánh tử tại khảo nghiệm chính mình. Lập tức, Diệp Phàm nao nao. Đúng rồi, thánh tử nhất định là đang tại khảo nghiệm ta. Ta chính là cửu kiếp kiếm chủ, như thế nào lại bị dễ dàng cự tuyệt? Ta như từ bỏ như vậy, nhất định sẽ bị hắn xem thường. Ta sao có thể gọi hắn xem thường? Diệp Phàm tự nói, trên mặt một lần nữa lộ ra cười. Hai tay của hắn chấp tay, hướng Cửu Dương thánh tử, lại nói e thánh tử là thiên kim thân thế, chính là trích tiên hạ phàm. Diệp Phàm bất quá là chỉ là phàm nhân, đích xác không có tư cách cùng thánh tử nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Nhưng lần này, Diệp Phàm ngoại trừ muốn mời thánh tử uống một chén, còn có một số trọng yếu cơ duyên muốn cùng thánh tử chia sẻ. Tin tưởng thánh tử nhất định sẽ có hứng thú. Tôn Thiên cười. Đổi lại khác không hiểu rõ người Diệp Phàm, bây giờ đối với hắn ra vẻ thần bí cơ duyên sinh ra hứng thú. Bất quá, Tôn Thiên cũng không có. Hắn vốn là biết Diệp Phàm cơ duyên là cái gì. Tôn Thiên án lấy Diệp Khuynh Tư đầu, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Diệp Phàm, lãnh khốc nói ê không cần, không có hứng thú. Thế gian này không có bao nhiêu cơ duyên có thể vào bản thánh tử mắt, dù là cái gọi là cửu kiếp kiếm cũng giống vậy. Không đáng giá nhắc tới. Chương 49, Diệp Phàm thổ huyết. Cái gì? Diệp Phàm mở to hai mắt. Hắn không ngoài ý muốn, thánh tử nói ra cửu kiếp kiếm. Dù sao, gần một tháng, Diệp Khuynh Tư đều đang cùng thánh tử đánh cờ. Tại Diệp Phàm xem ra, vì mời thánh tử, Diệp Khuynh Tư cùng thánh tử thuyết cửu kiếp kiếm cũng là bình thường. Chỉ là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này thánh tử một chút cũng không có đem cửu kiếp kiếm để vào mắt. Đó là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tồn tại. Hắn cũng tự tin, bằng vào cửu kiếp kiếm có thế ngạo thế cửu trọng thiên. Nhưng hắn lại nói không đáng giá nhắc tới. Diệp Phàm thâm thụ đã kích, trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn thậm chí hoài nghi, trở thành cửu kiếp kiếm chủ sau, hắn thật có thể ngạo thế cửu trọng thiên sao? Đinh! Ngươi đã kích Diệp Phàm. Hơn nữa để cho hắn đối tự thân sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh! Ngươi tại đã kích Diệp Phàm đồng thời, còn đối với Diệp Khuynh Tư. Diệp Phàm đỉnh đầu xanh mơn mởn, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Nghe thanh âm thanh thúy, trong lòng Tôn Thiên vui vẻ, theo bản năng sờ lên Diệp Khuynh Tư đầu, vừa nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm trong lòng tất cả đều là cảm giác bị thất bại, tiếp lấy hắn phẫn nộ, nội tâm gào thét. Hắn không cảm thấy cửu kiếp kiếm kém cỏi, mà là cái này Cửu Dương thánh tử không biết điều. Thân là cửu kiếp kiếm chủ, thân là nhất định ngạo thế cửu trọng thiên tồn tại, hắn kia tự hạ giá trị bản thân, lấy lòng cái này Cửu Dương thánh tử. Thế nhưng là, hắn đã vậy còn quá nhục nhã hắn. Giờ khắc này, Diệp Phàm thân thể phát run, cơ hồ muốn trong nháy mắt bạo phát đi ra. Nhưng mà, trong đầu còn sót lại lý trí, để cho hắn cưỡng ép nhịn xuống. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, dùng có chút thanh âm khàn khàn, nói y vậy như thế nào mới có thể để cho thánh tử đối với Diệp Mỗ có hứng thú. Hắn vẫn như cũng muốn cho thánh tử đối với chính mình cảm thấy hứng thú, lại không biết tại hắn thần thức cùng ánh mắt đều không thấy được chỗ, trong lòng của hắn hồng nhan lại quỳ gối trước mặt thánh tử. Tôn Thiên sờ lấy đầu Diệp Khuynh Tư, ở trên cao nhìn xuống nói hay bản thánh tử là một nam nhân, làm sao lại đối với nam nhân có hứng thú. Bất quá! Ta qua ngươi thiên phú còn có thể, ngược lại là có thể cho ngươi một cơ hội. Diệp Phàm thân thể chấn động, nói ý cơ hội gì? Tôn Thiên nói ê chỉ cần ngươi quỳ xuống, gọi ta chủ nhân, ta cho phép ngươi trở thành nô bộc của ta. Tôi tớ. Diệp Phàm thân thể chấn động, không thể tin được. Còn tưởng rằng có cơ hội trở thành vì hắn huynh đệ, nhưng lại chỉ là tôi tớ. Diệp Phàm lần nữa nhận lấy đả kích. Từ thu được cửu kiếp kiếm cơ duyên bắt đầu, chưa từng có đả kích như vậy. Đinh! Ngươi làm nhục Diệp Phàm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh! Ngươi một bên để cho Diệp Khuynh Tư. Một bên nhục nhã Diệp Phàm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Diệp Phàm khí vận âm 5. Nghe thanh âm thanh thúy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn qua Diệp Phàm lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, âm thanh khàn giọng nói, y không, ta tuyệt đối không làm nô bộc của ngươi. Ta Diệp Phàm, chỉ làm chính ta. Cửu Dương, ngươi xem lầm người, ta sẽ hướng tất cả mọi người chứng minh. Không ai có thể làm ta Diệp Phàm chủ nhân, cho dù ngươi là thánh tử, cũng không thể. Ta Diệp Phàm cuối cùng sắp ngạo thế cửu trọng thiên, mà ngươi, cho dù là thánh tử, cũng không cách nào cùng ta so sánh. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phàm sau lưng, nổi lên một thanh kiếm hư ảnh. Hư ảnh cao tới trăm trượng, đồng thời một cổ trùng tiêu khí thế, từ trên thân Diệp Phàm tản mát ra. Khí thế này vô cùng kinh người, gọi trên tử kiếm phong người giật mình. Tôn Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, đúng lúc này, một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức, từ xe kéo ngọc phía trên bạo phát đi ra. Lớn mật Diệp Phàm, dám đối với thánh tử bất kính. Thánh sứ Quỳ Ti Hương lạnh lùng vừa quát, bàn tay nhô ra, trấn áp xuống. Quanh e một tiếng vang thật lớn, bầu trời phá toái, sau lưng Diệp Phàm kiếm hư ảnh, trực tiếp nát bấy. Diệp Phàm y qua e một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp té quỵ dưới đất. Tiếp lấy, càng nhiều huyết, từ trong miệng hắn phun ra đi ra. Đại ca. Diệp Phàm sau lưng tiểu đệ nhao nhao biến sắc. Thánh trên đỉnh ở dưới người, cũng giật mình, nhưng lập tức khinh bỉ. Cái này Diệp Phàm, thực sự là không biết tốt xấu, thánh tử để cho hắn trở thành tôi tớ, là vinh hạnh của hắn, hắn lại còn đối với thánh tử kêu la om sòm, hô to thánh tử danh hào. Hắn còn nói thánh tử kém hơn hắn, đơn giản nực cười. Hắn cho là hắn là ai? Không tệ, lại như vậy mạo phạm chúng ta thánh tử. Đơn giản đáng hận. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Thánh sứ Quỳ Ti Hương mắt quan băng hàn, nói kệ thánh tử, để cho ta giết người này, răng đe. Tiên liễn ở trong, quỳ dưới đất Diệp Khuynh Tư thân thể lập tức rung lên. Chủ nhân. Không cần. Nàng nhìn phía Tôn Thiên, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Tôn Thiên lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, đồng thời trước mặt nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, lập tức để cho thánh sứ giết Diệp Phàm. Thu được ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Đinh. Nhắc nhở, lấy trước mắt đánh giết xác suất, Diệp Phàm khả năng cao đào thoát. Tuyển hạng hai, thiết kế một cái bẫy, để cho Diệp Phàm không thể trốn đi đâu được. Thu được ban thưởng, Kim Cương Bảo Rương. Nhìn hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên có chút kinh ngạc. Không hổ là thiên mệnh chi tử, thực sự là không giảng đạo lý. Cho dù là cục diện như vậy, hắn cũng có khả năng đào tẩu. Đã như vậy, cái kia liền là một số việc, để cho hắn không thể trốn đi đâu được a. Tôn Thiên ở trong lòng làm lựa chọn, tiếp đó khoát tay áo, để cho thánh sứ Quỳ Ti Hương thu liễm đế cảnh cường giả đặc hữu khí thế. Ngay sau đó, hắn hướng về dưới bầu trời cả người là huyết Diệp Phàm, nói "Ê Diệp Phàm, ngươi rất có cốt khí, đã ngươi muốn chứng minh chính mình, vậy ta liền cho ngươi thêm một cơ hội." "Cơ hội gì?" Diệp Phàm hỏi. Tôn Thiên nói, "Ê, nghe lần này võ đạo đại hội, ngươi cũng tham gia. Ngươi nếu có thể tại trong võ đạo đại hội đoạt giải quán quân. Như vậy, bản thánh tử liền hôm nay hành động, xin lỗi ngươi. Tịnh xưng ngươi một câu đại ca. Nhưng nếu không thể, ngươi tự sát vừa vặn rất tốt." Người chung quanh chấn kinh. Diệp Phàm thân thể chấn động, mười phần giật mình. Tiếp lấy, trong ánh mắt của hắn bắn ra một vòng tinh mang. Thân là thiên mệnh chi tử, Diệp Phàm thường xuyên tuyệt sử phùng sinh. Mà đồng thời, tại tuyệt sử phùng sinh sau, hắn thường thường tùy theo thu được nghịch thiên cơ duyên. Trong mắt hắn, trước mắt lại là tình huống giống nhau. Quả nhiên lão thiên sẽ không cô phụ ta Diệp Phàm. Diệp Phàm âm thầm nói, tiếp lấy ngẩng đầu lên, hướng Tôn Thiên cắn răng, nói ghê Cửu Dương thánh tử, đây chính là ngươi nói. Ta nếu là đoạt giải quán quân, ngươi gọi ta đại ca. Tôn Thiên cười nhạt, nói, là ta nói. Tất cả mọi người đều có thể làm gốc thánh tử làm chứng. Tốt lắm, ta đáp ứng. Diệp Phàm không chút nghĩ ngợi mở miệng. Võ đạo đại hội, hắn cũng đã báo danh. Hơn nữa, bản thân hắn liền đối với võ đạo đại hội quán quân nhất định phải được. Hắn muốn thông qua lần này võ đạo đại hội trở nên nổi bật, hấp dẫn nữ đế chú ý, từ đó tìm được cửu kiếp kiếm bộ năm, vân. Mà bây giờ cùng thánh tử ước định đánh cuộc như vậy, tương đương nhất cử lưỡng tiện. Hắn căn bản liền không có nghĩ tới thất bại. Bởi vì, hắn là vô địch. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Thánh Tông, hắn cũng xác định, người đồng lứa ở trong, không có người nào là đối thủ của mình. Từ nơi sâu xa, tự có thiên định. Xem ra cái này Cửu Dương Thánh Tử, chính là ta muốn tìm cửu kiếp người. Bằng không, hắn tuyệt sẽ không đưa ra đánh cuộc như vậy. Ta thu định hắn. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Cửu Dương Thánh Tử, ở trong lòng nói. Đồng thời, đáy mắt của hắn còn có một vòng oán hận. Trước mắt Cửu Dương Thánh Tử, trước mắt bao người, chèn ép hắn, nhục nhã hắn, gọi hắn mất hết mặt mũi. Cho dù cuối cùng, Diệp Phàm đem hắn thu làm tiểu đệ, cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Hắn muốn lợi dụng hắn, muốn đem toàn bộ Vân Tiêu Thánh Tông, bỏ vào trong túi. Tôn Thiên lại hướng Diệp Phàm liếc mắt nhìn, cười nói, nghe Diệp Phàm, tất nhiên đáp ứng, vậy thì thề a. Diệp Phàm sững sờ, lập tức không chút do dự giơ tay lên, nói, ê hảo, ta Diệp Phàm đối với thiên phát thệ, nhất định đoạt được võ đạo đại hội quán quân. Nếu không thể, liền kêu cửu thiên lôi xuyên qua thân ta, bảo ta trời tru đất diệt. Âm rơi, bầu trời oanh minh. Đồng thời, có lôi đình ở trên bầu trời, vang tới. Dường như phiến đại lục này thiên đạo, thu đến hắn lời thề. Một khi vi phạm, liền có cửu thiên lôi từ trên trời giáng xuống, làm hắn hình thần câu diệt. Trên Tử Kiếm Phong người giật mình. Bao quát phong chủ, trưởng lão, cùng với từng vị đệ tử, trên mặt cũng là không thể tin thần sắc. Cái này Diệp Phàm vậy mà xuống ác độc như vậy lời thề. Mà hắn đã vậy còn quá tự tin, nói mình có thế đoạt giải quán quân. Đây chính là võ đạo đại hội A. Thánh Tông thế hệ tuổi trẻ, xuất sắc nhất các thiên kiêu, đều biết tham gia. Hắn dựa vào cái gì tự tin như vậy? So sánh đám người giật mình, Tôn Thiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bởi vì giờ khắc này, trong đầu của hắn, lại vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương, phải chăng mở ra? Mở ra! Tôn Thiên ở trong lòng nói, tiếp lấy thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Đinh! Túc chủ mở ra kim cương bảo rương, chúc mừng túc chủ thu được cổ đế tiên diễm kiếm pháp. Cổ đế tiên diễm kiếm pháp, tiên cấp cửu phẩm kiếm pháp, tu tới đỉnh phong, có thế đồ thần thí tiên. Nhắc nhở, phương pháp này mượn nhờ thần hỏa chi lực thi triển, uy lực lớn đề thăng gấp trăm lần. Tôn Thiên thân thể chấn động, trên mặt đã lộ ra kinh hỉ. Cái này kim cương bảo rương, vậy mà mở ra cấp bậc cao như vậy tồn tại. Tiên cấp cửu phẩm kiếm pháp A. Phóng nhãn cả mảnh đại lục, cũng là cấp cao nhất kiếm pháp. Hơn nữa, phối hợp thần hỏa, có thể phát huy gấp trăm lần uy lực. Đây quả thực là con bê con, làm máy bay. Ngưu bức bay lên trời. Hắn cơ hồ không có do dự, trực tiếp hướng hệ thống, nói ê hệ thống, cho ta tu luyện. Đinh. Túc chủ tu luyện cổ đế tiên diễm kiếm pháp. Đinh. Cổ đế tiên diễm kiếm pháp tu luyện thành công. Trước mắt kiếm pháp cảnh giới vì sơ khuy môn đình. Sơ khuy môn đình là kiếm pháp vừa mới nhập môn cảnh giới. Bất quá, Tôn Thiên không thèm để ý. Tiên cấp cửu phẩm kiếm pháp, cho dù là vừa mới nhập môn, cũng muốn so tu luyện đến đại thành trảm thiên tuyệt tiên kiếm pháp lợi hại từ nhiều. Mặt khác, hắn nắm giữ hệ thống, có thừa biện pháp, đem kiếm pháp cảnh giới tăng lên. Rất nhanh, Tôn Thiên khôi phục bình thường sắc, lại nhìn phía Diệp Phàm, nói ê Diệp Phàm, đã ngươi lập được lời thề, ta hy vọng ngươi có thể làm được. Diệp Phàm nói, yên tâm, ta Diệp Phàm nhất định làm đến. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, hướng tiên luyện phía trước hai vị thánh sứ nói, ê đi thôi, thánh sứ. Chúng ta đi Bách Hoa Phong. Là, thánh tử. Hai vị thánh sứ gật đầu, cùng một chỗ thôi động tiên luyện, hướng Bách Hoa Phong phương hướng mà đi. Tại từng vị thánh tông đệ tử kính ngưỡng dưới ánh mắt, Cửu Luân Kim Ô tiên liễn, dần dần biến mất ở đậm đà linh vụ ở trong. Diệp Phàm nhìn về phía lấy tiên liễn biến mất phương hướng, ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng của hắn là vô cùng kiên định tâm niệm. Nhất định muốn thành công, hắn nhất định muốn đoạt được quán quân. Đoạt được quán quân, thu phục thánh tử sau, hắn lại đem vị này thánh tử dẫm ở dưới chân. Chương 50, Ly Co Rít ý cảnh. Đinh. Ngươi đối với Diệp Khuynh Tư. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đến Bách Hoa Thánh Phong thời điểm, Tôn Thiên đem Diệp Khuynh Tư lưu lại tiên liễn ở trong. Tiếp lấy, hắn một thân một mình, tại hai vị thánh sứ dẫn dắt phía dưới, đi tới Bách Hoa Thánh Phong bên trong trước cung điện. Tôn Thiên đưa tay tháo xuống thánh tà mặt nạ, lập tức tà mị mà thâm trầm khí chất cũng biến mất theo. Này mặt nạ, có ý tứ. Tôn Thiên tự nói, thứ này chẳng những có thể để cho người ta không nhận ra chính mình, ngay cả khí chất cũng phát sinh biến hóa, trở nên có chút tà tính. Mà giờ khắc này, Tôn Thiên tháo xuống mặt nạ, lần nữa khôi phục hắn bất cần đời bộ dáng. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta tiến vào. Tôn Thiên đẩy ra cửa cung điện, gặp được Phong Linh Lung. Chỉ thấy, nàng ngồi ở trước đại điện phương trên bồ đoàn, nhu thuận ba búi tóc đen rủ xuống trên mặt đất. Nàng đầy mặt trái dưa, hoàng mỹ mà tinh xảo. Như tranh vẽ lông mày nhỏ nhắn phía dưới, là một đôi hẹp dài mà vũ mị mắt phượng. Nàng cổ trắng như tuyết mà ưu nhã, nghiêm ngặt tuân theo tỷ lệ vàng dáng người phía trên, mặt đỏ chói váy dài, gợi cảm kiều diễm mà xinh đẹp. Bởi vì, nàng mặc lấy cung trang, muốn so tầng thánh giao gợi cảm, Tôn Thiên nhìn một cái, mở rộng tầm mắt. Linh Lung nữ đế chú ý tới Tôn Thiên ánh mắt, cũng không giống tầng thánh giao như thế, lấy tay đi che chắn. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, liền từ bồ đoàn bên trên đứng lên, tiếp đó đạp trong suốt chân trần, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Nàng gợi cảm vô song thân thể nghiêng về phía trước, cười quyến rũ nói, "Kẻ Thiên Nhi, vi sư đẹp không?" Tôn Thiên cơ hồ phun ra máu mũi. Hắn vội vàng đưa tay nắm được sống mũi, lúng túng nói, "E Linh Lung tiểu tỷ tỷ đẹp như thiên tiên, chỉ là có chút phế huyết." Phong Linh Lung phong tình vạn chủng liếc Tôn Thiên một cái, cười khanh khách, "Kẻ Thiên Nhi, ngươi cái này không được a, dạng này đều phải đổ máu, về sau tại sao cùng vi sư tu luyện?" Không giống với tầng thánh giao thận trọng, Phong Linh Lung lộ ra càng thêm không bị cản trở, cũng thích cùng Tôn Thiên nói đùa. Tôn Thiên lấy khăn tay ra, lau đi máu mũi, lại không nhịn được mắt nhìn Phong Linh Lung gợi cảm thân thể, nói, "Gây đổ ít máu mà thôi, vấn đề không lớn. Linh Lung tiểu tỷ tỷ nếu như muốn, bây giờ đệ tử liền có thể cùng ngươi tu luyện. Bằng vào ta năng lực, tu luyện cả ngày một đêm, không là vấn đề." Phong Linh Lung gương mặt quyến rũ nổi lên ánh nắng chiều đỏ, cười khanh khách nói, "Kẻ thật là một cái tiểu sắc quỷ, ngay cả vi sư cũng dám đùa giỡn, còn nói, có thể một ngày một đêm, thực sự là khoác lác không làm bản nháp." Nói đến đây, Phong Linh Lung thanh âm ngừng lại, hiếu kỳ đánh giá mắt Tôn Thiên, lại nói tiếp, "Kẻ bất quá, ngươi cái này tiểu sắc quỷ, làm sao vẫn đồng tử chi thân, vi sư nhớ kỹ đem song tu công pháp đều cho ngươi, ngươi sẽ không phải là không được a." Khanh khách. Tôn Thiên thân thể chấn động, lập tức trên mặt đã lộ ra khổ sở thần sắc, giải thích, "Nghe Linh Lung tiểu tỷ tỷ, việc này ra có nguyên nhân." "Nguyên nhân gì?" Phong Linh Lung chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, hiếu kỳ nói. Tôn Thiên ăn ngay nói thật, nói, "Nghe là mẫu đơn sư tỷ, nàng nhìn chằm chằm vào ta, không để ta cùng người khác song tu." Hoa Linh Lung kinh ngạc không thôi, lập tức cười nói, "Ê nha đầu này, vậy mà không để ngươi cùng người khác song tu, nàng sẽ không phải thích ngươi đi." Tôn Thiên thân thể chấn động, con mắt trừng lớn, trong đầu hiện ra hoa mẫu đơn mặt tuyệt mỹ, chậm rãi nói, "Ê cái này, ta không biết a, Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, cũng có khả năng. Dù sao ta đẹp trai như vậy, đẹp trai bỏ đi. Sư tỷ thích ta cũng là có khả năng. Quay đầu, ta đến hỏi tin tường. Ta liền nói nàng như thế nào không để ta cùng Loan Nhi sư tỷ tu luyện, thì ra nàng ghen." Phong Linh Lung cười khúc khích, nói, "Y hỏi một chút cũng tốt. Bất quá, Thiên Nhi, nếu bàn về tự luyến trình độ, cái này Thánh Tông ở trong, sợ là không ai có thể so sánh được ngươi." Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, "E phải không? Linh Lung tiểu tỷ tỷ, nhanh như vậy, ta liền thanh xuất Vu Lam sao?" Phong Linh Lung sững sờ, lập tức cười nói, "Ghê, Thiên Nhi, dám nói vi sư cũng tự luyến, tin hay không vi sư đánh chết ngươi." "Linh Lung tiểu tỷ tỷ, không cần." Tôn Thiên biểu lộ khoa trương. Phong Linh Lung nhìn hắn một cái, cười khanh khách. Nàng cười thời điểm, trước người rung lên lại rung lên, phá lệ mê người. Một lát sau, Phong Linh Lung thu liễm cười, nhưng khuôn mặt đỏ thắm, nói, "Ê đúng, Thiên Nhi, tu vi của ngươi, đến sinh tử cảnh cửu trọng, phải không?" Tôn Thiên gật đầu cười nói, "Ê đúng vậy. May mắn mà có Thánh Giao tiểu thư tỷ, nàng cho ta truyền công. Tiểu sắc quỷ, lại để cho bác muội cho ngươi truyền công. Như thế nào, bác muội thân thể có đẹp hay không?" Tôn Thiên ra vẻ ngại ngùng, nói, "Ghê ta Thánh Giao tiểu thư tỷ rất đẹp, bất quá ta nghĩ Linh Lung tiểu tỷ tỷ cũng rất đẹp." "Linh Lung tiểu tỷ tỷ, không bằng ngươi cũng cho ta truyền công a, không mặc quần áo cái chủng loại kia. Phong Linh Lung thân thể lập tức rung lên, vũ mị mà tuyệt sắc tiên trên mặt, lộ ra đỏ thắm chi sắc. Nàng nâng lên gọt hành căng tầm thường mảnh chỉ, tại Tôn Thiên cái trán chọc lấy một chút, đâm Tôn Thiên lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tiếp lấy, nàng cười khanh khách nói, hề quả nhiên là một cái tiểu sắc quỷ, ngay cả vi sư đều đùa giỡn. Bất quá, coi như cho ngươi truyền công, cũng muốn chờ ngươi củng cố trước mắt tu vi lại nói. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nói, ê Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ngươi nói là, chờ ta củng cố tu vi, liền có thể truyền công sao? Có thể nha, đồ nhi ngoan của ta. Phong Linh Lung khẳng định gật đầu, lệnh Tôn Thiên thân thể rung lên, có chút kích động. Tiếp lấy Hoa Linh Lung lại nói, ghệ bất quá, so sánh cho ngươi truyền công, nhờ ngươi đột phá đến luân hồi cảnh, ngươi bây giờ, càng cần hơn là một chuyện. Sự tình gì? Tôn Thiên kinh ngạc. Phong Linh Lung cười nói, ê đi theo ta. Một lát sau, hai người cùng tới đến Bách Hoa Bí Cảnh. Bái kiến thánh tử, bái kiến nữ đế đại nhân. Bách Hoa trong bí cảnh, có rất nhiều mặt mát mẻ tiểu tỷ tỷ đang tu luyện. Nhìn thấy Hoa Linh Lung cùng Tôn Thiên, cùng một chỗ hướng Tôn Thiên hành lễ. Các nàng vô cùng gợi cảm, quỳ xuống thời điểm, Tôn Thiên con mắt tỏa sáng. Phong Linh Lung buồn cười trắng Tôn Thiên một mắt. Tiểu sắc quỷ, đi. Theo vi sư khứ bí cảnh chỗ sâu. Hạo. Phong Linh Lung nắm lấy bả vai Tôn Thiên, cực tốc triêu bí cảnh chỗ sâu bay đi. Một lát sau, hai người ở giữa không trung một đám mây phía trên, ngừng rơi xuống. Tôn Thiên cúi đầu nhìn lại, thấy được một gốc đậm rực rỡ như lửa gần như đen như mực cự hình đóa hoa. Là hoa bỉ ngạn. Nó ở vào mấy ngàn trượng cao trên bầu trời, kiều diễm nở rộ lấy, nhưng mà thân bên trên lại không có một chiếc lá, vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ nhất muốn thuộc về thân rễ của nó, cũng không phải lớn lên tại bí cảnh thổ nhưỡng phía trên, mà là ở vào vòng xoáy đen kịch ở trong. Vòng xoáy đen kịch xoay tròn lấy, hơn nữa tràn ngập tử vong chi lực, tựa như vòng xoáy một chỗ khác, kết nối lấy vô gian địa ngục. Nhìn xem đây hết thảy, Tôn Thiên trên mặt lộ ra dị sắc, không nhịn được hỏi, e Linh Lung tiểu tỷ tỷ, vòng xoáy này một bên khác là cái gì? Phong Linh Lung mắt nhìn Tôn Thiên, nói, ở nghe qua Hoàng Tuyền sao? Hoàng Tuyền. Tôn Thiên trong đầu theo bản năng thoáng qua địa ngục Hoàng Tuyền, có mạnh bà còn có cầu nại hà cái chủng loại kia. Nhưng nghĩ nghĩ, Tôn Thiên lại cảm thấy không có khả năng, Bách Hoa bí cảnh làm sao có thể liên thông cái chỗ kia. Linh Lung tiểu tỷ tỷ, cái này Hoàng Tuyền, là chính ngươi lấy tên sao? Phong Linh Lung lắc đầu nói, ở thế gian này, ai dám cho chỗ kia lấy tên? Thiên nhi, đây chính là chân chính Hoàng Tuyền. Là người chết sau, sẽ đến chỗ. Đóa này hoa bỉ ngạn, thì ra cũng không ở chỗ này. Nó từ Hoàng Tuyền trung sinh dài mà ra, hoa nở ở nhân gian. Cuối cùng lại dần dần tạo thành cái này Bách Hoa bí cảnh. Tôn Thiên giật mình. Tiếp lấy, Phong Linh Lung lại nói, ghệ thiên nhi, nếu như tu vi của ngươi đạt đến cùng vi sư cùng tầng thứ. Như vậy, ngươi có thể xuyên thấu qua đóa hoa này, nhìn thấy vô gian địa ngục. Tôn Thiên nghe vậy lập tức giật mình nhìn một chút phía dưới nói, e sư tôn, vậy ngươi dẫn ta tới ở đây làm cái gì, ngươi sẽ không phải muốn đem ta ném xuống a? Phong Linh Lung cười nói, e làm sao lại, thiên nhi. Ngươi là vi sư bảo bối đồ nhi, vi sư làm sao lại đem ngươi ném xuống. Vi sư mang ngươi tới, là muốn giúp ngươi đề thăng ngươi trùng đồng chi lực. Đề thăng trùng đồng chi lực. Tôn Thiên kinh ngạc. Không tệ. Phong Linh Lung cười gật đầu, về hoa bỉ ngạn, sinh tại Hoàng Tuyền, lại hoa nở nhân gian. Nó sở dĩ cao minh như vậy, là bởi vì nó không bàn mà hợp thế gian này cực hạn sinh tử chi đạo. Ngươi nếu có thể lĩnh ngộ cái này sinh tử chi đạo, ngươi trùng đồng chi lực cũng đem tăng lên rất nhiều. Tôn Thiên thân thể hơi rung, hiểu rồi Phong Linh Lung dụng ý. Trùng đồng nắm giữ kinh khủng năng lực, nhưng trước mắt, hắn còn không có hoàn toàn khai phát đi ra. Nhưng bởi vì cái gọi là một con mắt sinh, một con mắt chết. Trọng đồng năng lực cũng ẩn chứa sinh tử chi đạo. Dựa theo Phong Linh Lung ý tứ, hắn cảm ngộ đóa này hoa bỉ ngạn, liền có thể đề thăng trùng đồng chi lực. Cảm tạ Linh Lung tiểu tỷ tỷ, ta hiểu rồi. Tôn Thiên mở miệng cười. Phong Linh Lung cười nói, ê minh bạch liền tốt, đã như vậy, tại võ đạo đại hội đấu vòng loại trước khi bắt đầu, ngươi ngay ở chỗ này cảm ngộ sinh tử chi đạo a. Biết, Linh Lung tiểu tỷ tỷ. Tôn Thiên mở miệng cười. Võ đạo đại hội đang thi đấu, tại nửa tháng sau cử hành. Bất quá, bởi vì hắn dùng ngoại môn đệ tử thân phận báo danh dự thi duyên cớ, cần tham gia đấu vòng loại. Đấu vòng loại là 10 ngày sau tiến hành. Vậy thì bắt đầu a, ngươi ngay ở chỗ này cảm ngộ. Đúng, nhớ kỹ cởi quần áo ra. Tôn Thiên kinh ngạc, nói ý cảm ngộ sinh tử chi đạo, muốn cởi quần áo sao? Đó là đương nhiên, như vậy có thể để ngươi càng thêm thân cận tự nhiên đại đạo. Bỏ đi quần áo, bắt đầu ngồi xuống a. Phong Linh lung dùng mệnh lệnh ngữ khí nói. Hạo. Tôn Thiên gật đầu, cũng không thèm để ý, tại trước mặt Phong Linh lung thoát y. Nắm giữ hướng sư mơ ước trùng phản diện, hắn cũng ưa thích dùng phương thức như vậy, câu dẫn sư tôn. Bây giờ, Tôn Thiên thoát khỏi quần áo, đang thoát còn lại quần cộc sau, Tôn Thiên tại Bạch Vân phía trên, mặt hướng hoa bỉ ngạn ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Phong Linh lung lấy hộ pháp chi danh, lăng không đứng ở Tôn Thiên sau lưng, nhưng thần thức cùng ánh mắt lại không có tại Tôn Thiên trên thân dời qua. Không hổ là đồ nhi ta, thân thể thực sự là cường tráng. Tiền vốn cũng rất hùng hậu. Những ngày này, thật có phúc. Nàng lẩm bẩm, lại vụng trộm xoa xoa từ trong môi đỏ chảy xuôi ở dưới nước bọt. Tôn Thiên không biết, Phong Linh lung nhìn mình chằm chằm. Trong đầu của hắn, vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Kiểm trắc đến mức tận cùng sinh, tử chi đạo. Phải chăng sử dụng ngộ đạo tạp, sử dụng sau, đem đề thăng gấp 10 cảm ngộ tốc độ. Hệ thống thanh thúy âm thanh vang lên, Tôn Thiên có chút kinh ngạc. Nói, hệ thống, cho ta sử dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.